Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, đánh vào tập đoàn Thiên Uy. Thật không cần lo lắng. Chủ quản an ninh nhìn Phong Dịch vậy tuy dáng vẻ cũng không tốt nói gì nữa. Dẫu sao, đại lão bản đều nói như vậy. Hắn nếu là còn một cái sức lực nói, vậy chỉ sẽ để cho Phong Dịch không ưa. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Bộ an ninh chủ quản vậy không việc gì có thể lo lắng. Nơi này là tập đoàn Thiên Uy chỗ. Không nói là cả Thiên Hải tập đoàn lớn nhất công ty. Nhưng đó cũng là số một số hai tập đoàn lớn. Người bình thường cũng không dám đánh vào. Dẫu sao, đánh sâu vào, đó là cần phải trả giá thật lớn. Bị tra được, người bình thường vậy gánh vác không ở tập đoàn Thiên Uy lửa giận. Mang như vậy ý tưởng, hắn vậy tùy tiện an bài một làm việc, liền tan việc, và thường ngày, cũng không có chú trọng an bài cái gì. Đến khi ngày mai thời điểm, hắn sẽ là cái quyết định này hối hận chết. Phong Dịch buổi tối đặc biệt từ tiệm châu báu mua mấy cái đồ trang sức. Lại mang một nâng hoa tươi, chạy thẳng tới Lâm gia. Cả người lộ vẻ được mặt mũi hồng hào, rất là hưng phấn cùng kích động. Cả người giống như là có gì vui chuyện như nhau. Một đường đi tới Hồ Thái Bình biệt thự. Đi vào Lâm ra cửa. Vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao, liền bước nhanh tới. Nguyệt Giao, ta tới. Phong Dịch kích động nói. Trong giọng nói vậy kêu là một cái khó mà loãng quyết định. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Nguyệt Giao. Tựa hồ có một bụng lời muốn nói. Vậy ngồi đi. Lâm Nguyệt Giao chỉ cái ghế bên cạnh. Mở miệng nói một câu, giọng rất là rừng rưng, hoàn toàn không có bất kỳ dư thừa chập chờn. Ngạch, Phong Dịch tràn đầy nhiệt tình lập tức liền có chút mơ hồ. Giống như là bị tưới một chậu nước lạnh như nhau, có chút khó thích ứng. Cái đó, ta tới hôm nay, chấm ngoặc kép, Phong Dịch vừa định nói một tí trong tay lễ vật. Nhưng Lâm Nguyệt Giao nhưng là cướp trước một bước bắt đầu nói. Phong Dịch. Các ngươi công trường thật ở liền đêm làm thêm giờ làm gấp rút sao? Lâm Nguyệt Giao ngày hôm nay tìm Phong Dịch tới đây. Chỉ là đơn thuần cũng muốn hỏi hỏi trên công trường sự việc. Thuận tiện nói một chút hạ mộng sự việc mà thôi. Bây giờ thấy hắn tới. Vậy liền trực tiếp hỏi. Ngạch, Phong Dịch nguyên vốn là có điểm bị tưới tắt nhiệt tình. Hiện tại lại thấy Lâm Nguyệt Giao nói như vậy. Trong lòng thì càng thêm không thoải mái. Chuyện gì xảy ra, tới tìm mình trong nhà, không phải là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nói chuyện yêu đương sao? Tại sao lại nói dậy trên công trường chuyện? Nguyệt Giao, chúng ta trò chuyện điểm khác thôi. Cái này có gì dễ nói, cũng không phải là cái gì chuyện đùa. Phong Dịch cười khan hai tiếng, liền nói, không bằng chúng ta nói điểm khác. Ta gần đây có phát hiện một nhà ăn ngon hiệu ăn. Ngày mai ta mang ngươi đi qua nếm thử một chút à? Ta gần đây quá bận rộn. Phỏng đoán vậy không thời gian đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Lại nói. Chết ở các ngươi trên công trường người kia. Là ta trong công ty một công nhân thân nhân. Ta hy vọng ngươi có thể dựa theo tình huống thực tế làm. Không cần giấu giếm cái gì. Nên chịu trách nhiệm cũng phải gánh vác. Không thể khước từ. Ngươi nhưng mà một cái người đàn ông. Cái quỷ gì? Phong Dịch nghe được những lời này, trong lòng cũng rất khó chịu. Có ý gì? Mình vốn chính là một cái người đàn ông. Bỏ mặc từ lúc nào đều là. Nguyệt Giao, ta cùng ngươi nói. Chuyện này, chính là công ty chúng ta đi qua điều tra sau kết quả. Không tồn tại cái khác tình huống. Ngươi vậy không cần nói. Phong Dịch mười phần kiên định nói. Hơn nữa. Tổ điều tra vậy điều tra qua. Mười phần đồng ý chúng ta kết quả. Ngươi không tin ta. Chẳng lẽ còn chưa tin tổ điều tra sao? Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao có chút nghi ngờ. Đúng là. Xảy ra tai nạn sau đó. Quan phương xác thực phái ra tổ điều tra đi tập đoàn Thiên Uy điều tra. Cuối cùng vậy không có nói ra đặc biệt gì nghị án tới. Càng không có đối với tập đoàn Thiên Uy kết quả điều tra sách lên dị nghị. Nói cách khác, tổ điều tra vậy đồng ý tập đoàn Thiên Uy kết quả. Như thế tới một cái. Rốt cuộc người nào nói đối với đâu? Lâm Nguyệt Giao ở trong lòng. vẫn là hơn nữa tin tưởng Diệp Trần một chút. Nhưng hiện tại, nàng cũng không có những địa phương khác có thể phản bác. Phong Dịch, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi bây giờ nói mỗi một câu nói, đều đưa sẽ quyết định tiếp theo tập đoàn Thiên Uy đi về phía. Diệp Trần bỗng nhiên từ bên cạnh đi tới, thản nhiên nói, đến lúc đó, tập đoàn Thiên Uy đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ừ, quyết định tập đoàn Thiên Uy đi về phía. Có ý gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này còn dám đối với mình công ty làm chút gì sao? Hoàn toàn không thể nào. Liền tập đoàn Thiên Uy lớn như vậy thể tính, Diệp Trần có thể làm gì? Hắn một thân một mình, đối với một cái tập đoàn lớn công ty lớn, có thể sinh ra ảnh hưởng thật sự là quá nhỏ. Cơ hồ thì hoàn toàn không thể nào. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Phong Dịch lạnh lùng hỏi. Ta rất ý tứ đơn giản. Người hiện tại dũng cảm thừa nhận sai lầm. Hết thảy các thứ này cũng vẫn còn kịp. Nếu như ngươi hiện tại còn không thừa nhận, đến lúc đó, cuối cùng hối hận, sẽ là ngươi. Diệp Trần mở miệng nói. Đánh giám, Phong Dịch tức giận mắng. Ngươi nói đủ chưa? Ta lại nói cho ngươi một lần. Ta có thể nói. Đều đã nói xong, đều sẽ không làm tiếp bất kỳ thay đổi nào. Phải, nhớ ngươi những lời này liền tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Không chỉ không có tức giận, ngược lại, hắn khóe miệng còn mang nụ cười. Càng như vậy thề thành khẩn, càng như vậy có lý chẳng sợ. Diệp Trần trả thù đứng lên. Trong lòng cũng không có bất kỳ áp lực. Liền Phong Dịch cái loại này nóng nảy, đem tập đoàn Thiên Uy hoàn toàn làm hỏng, cũng không coi vào đâu. Quá hiêu trương bạt hỗ. Thật lấy là toàn bộ thiên hài. Liền không người nào có thể sửa trị liền tập đoàn Thiên Uy sao? Không khỏi vậy đánh giá quá cao mình năng lực. Tốt lắm, tốt lắm. Các ngươi chớ ồn ào. Tới nơi này ngồi xuống đi. Lâm Nguyệt Giao biết, nàng trước khi những ý tưởng kia là thất bại. Nhìn dáng dấp, Phong Dịch là sẽ không làm bất kỳ thỏa hiệp nào. Hạ Mộng nơi đó, nàng cũng chỉ không giúp được gì. Hừ, Phong Dịch hừ lạnh một tiếng. Ngồi ở một lần, lúc này mới đem trong tay chiếc nhẫn kim cương. Châu báu lấy ra, cười nói, Nguyệt Giao. Đây chính là ta chuyên tâm chọn lựa. Ngươi xem, khẳng định thích hợp ngươi. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Giao chỉ là liếc mắt một cái, liền không thấy hứng thú. Phong Dịch, ngươi mua mấy cái này giá cả đều ở đây 500 ngàn chừng chứ? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng hỏi. Đúng vậy, ngươi làm sao biết? Phong Dịch theo bản năng gật đầu một cái. Hỏi, ta chính là làm châu báu à? Lâm Nguyệt Giao khẽ cười một tiếng. Người mua thua thiệt, mấy cái này tổng giá trị ở 150 ngàn cỡ đó. Căn bản không đáng giá cái đó tiền. Người sau này vẫn là đừng mua đi. Thuần túy chính là đang lãng phí tiền mà thôi. Gì đồ chơi? Nghe nói như vậy, Phong Dịch một hồi không nói. Cái này không rõ ràng chính là nói hắn mù mắt sao? Chỉ giá trị 150 ngàn đô. Hắn xài ước chừng 500-600 ngàn. Cái này, Phong Dịch trong lòng cũng rất không biết làm sao. Yên lặng đem châu báu đồ trang sức lại thu về. Hắn trước căn bản không nhớ nổi cái này cha. Quên mất Lâm Nguyệt Giao mình chính là làm châu báu. Cái này ánh mắt, khẳng định chính là không giống nhau. Diệp Trần ở một bên nhìn, cũng không nhịn được muốn cười. Nguyệt Giao, đây là ta mới vừa mua hoa hồng. Rất tươi. Ngươi ngửi một cái, Phong Dịch lại giạt rào vui mừng đem hoa tươi thổi phồng đứng lên. Bày ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt, lấy lòng nói, nhường một chút, ai ngờ, Diệp Trần bỗng nhiên từ bên cạnh cắm tới đây. Cái ly trong tay bên trong có trà nóng, liền trực tiếp tưới lên hoa tươi bên trên. Tư rồi, chấm ngoặc kép, mới vừa còn mới tiên vô cùng hoa hồng, ngay tức thì trở nên được xấu xí đứng lên. Cái này không? Cũng không mới mẻ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, lợi hại. Phong Dịch một hồi không nói, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Trần, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì nơi này là Lâm gia, hắn tổng không thể nổi giận đi. Các ngươi liền yên lặng ngồi một chút đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn cái này hai người vừa thấy mặt đã đớp chác, cũng là bế tắc. liền khuyên nói một câu. Nghe lời này, Phong Dịch mới vui vẻ ra mặt đứng lên. Ở hắn xem ra, đây là Lâm Nguyệt Giao đang an ủi hắn đâu. Đây nhất định cũng không giống nhau. Nguyệt Giao, ta nghe ngươi. Phong Dịch cười một tiếng, yên lặng ngồi một bên. Ánh mắt trông mong nhìn Lâm Nguyệt Giao, một chút cũng không rời đi. Bất quá đáng tiếc là, Lâm Nguyệt Giao căn bản liền lười được phản ứng hắn. Nhìn thẳng cũng không có nhìn qua hắn một lần. Tập đoàn Thiên Uy cửa. Thời gian đến 9 giờ. Trên căn bản bên trong đã là một phiến đen nhánh. Đi làm người vậy đã tan sở. Chỉ có bộ an ninh mấy người ở bên này trực tuần tra. Rất ít có người ở bên ngoài. Người anh em, chờ lát ta trước ngủ một giấc. Đến thời điểm 12 giờ. Ngươi kêu ta một tiếng. Phải, dù sao chúng ta thay phiên trước tới. Đều giống nhau. Bộ an ninh hai chàng trai nói một câu, liền bắt đầu an bài liền trực an bài. Hiện tại liền bọn họ hai người trực, vậy đều là một người ngủ trước, một người khác sau ngủ. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, vừa mới dứt lời, bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên. Thanh âm gì? Trong miệng còn ăn thứ này bảo an, theo bản năng hướng bên ngoài nhìn một cái, nhất thời liền trợn tròn mắt. Đặc biệt đầy người, tình huống gì? Huynh, huynh đệ, ngươi, ngươi mau tỉnh lại. Nhân viên an ninh kia điên cuồng đẩy bên người người anh em, muốn đem gọi hắn dậy. Chuyện gì xảy ra à? Ta mới ngủ đâu, sẽ để cho ta đứng lên? Ngươi tồn tâm tư gì à? Người anh em kia bất mãn nói. Cùng hắn ngồi dậy, nhìn một cái bên ngoài, nhất thời vậy trợn tròn mắt. Cái gì tình huống? Mau gọi điện thoại. Vừa dứt lời, liền cầm lên bên cạnh điện thoại, chuẩn bị bấm. Tư rồi, chấm ngoặc kép. Ai ngờ, một hồi tí tách tiếng vang, đường dây điện thoại và nguồn điện tuyến trực tiếp toàn cắt đứt. Trạm gác an ninh bên trong ánh đèn vậy trực tiếp tối đi xuống. Xông lên, ở bọn họ bên ngoài chừng 20-30 người, tay cầm gậy gộc, mang khăn trùm đầu, vọt vào tập đoàn Thiên Uy cao ốc. Hai người an ninh đứng ở trạm gác bên trong, nhìn một màn này, là một chút biện pháp cũng không có. Bọn họ vậy không dám đi ra ngoài, lại không dám động, bởi vì có 3 người liền đứng ở bên ngoài nhìn bọn họ. Tựa hồ chỉ cần bọn họ có động tác gì, sẽ trực tiếp xông vào, đem bọn họ hai cái độc đánh một trận. Đàng hoàng ngây ngô, chúng ta sẽ không đem các ngươi như thế nào. Nhưng nếu là dám động, vậy trong tay chúng ta gậy gộc vậy sẽ không khách khí. Một đạo uy hiếp thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Hai người an ninh không ngừng gật đầu. Hoàn toàn không có chút do dự nào. Trực tiếp đáp ứng. Lại thời điểm này, dĩ nhiên là muốn giữ được mạng nhỏ. Còn như công tác, không có thể tìm lại. Nhỏ mạng mất, vậy coi như là hoàn toàn thất lạc. Ước chừng 10 phút sau đó, cái này 20-30 người lại vọt ra. Hai người an ninh liền nhìn như vậy bọn họ chạy đi. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp khác. Cái này, làm sao đây? Ta nơi nào biết à? Tìm chủ quản đi. Hai người an ninh cũng rất rõ ràng. Liền mới vừa vậy 10 phút. Những người này, phỏng đoán có thể đem hơn nửa công ty cũng cho bay lên để hướng lên trời. Tạo thành tổn thất. Sợ là khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-di-o-gạch-nối-ti-s-i dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.